Nửa thân quen, nửa xa lạ. Chương 5, bị anh ăn sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ cứ như vô tình, lại như đã được sắp đặt từ trước. Nhân lúc Đoàn Hoài Ngạn quay vào phòng tắm, Hoài Niệm vội vã lẻn về phòng mình. Việc đầu tiên khi về phòng là đi tắm. Cơ thể nhớp nháp mồ hôi lẫn với mùi ngọt của bánh. Cô đưa tay sờ lên, lòng bàn tay chạm vào thứ chất lỏng màu trắng dính nhớp. Hoài Niệm vừa bực mình vừa khó chịu. Cô vẫn chưa thể quen với sở thích quái gở của anh. Tắm xong đi ra, điện thoại rung lên, tin nhắn của Đoàn Hoài Ngạn gửi đến. Chạy cái gì, không thể tắm ở chỗ anh rồi hẵng về à? Hoài Niệm bĩu môi. Ở chỗ anh mà chỉ tắm đơn thuần được sao? Chắc chắn là sẽ bị anh ăn sạch sẽ. Thôi được rồi, cũng đã bị anh ăn rồi còn gì. Chỉ cần nghĩ đến tối nay, hình ảnh Đoàn Hoài Ngạn quỳ gối trước mặt mình, nét mặt Hoài Niệm liền cứng đờ. Tựa như màn đêm tĩnh lặng bị cơn mưa lạnh lẽo xé toạc, bóng tối bị tan vỡ từng chút một. Cô ngước mắt, thoáng thấy trong gương trên bàn phản chiếu khuôn mặt ửng đỏ khác thường của mình. Cô mệt mỏi dựa vào lưng ghế, đôi môi đỏ mọng mím chặt, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Có lẽ do những hành động buông thả quá mức của Đoàn Hoài Ngạn tối nay, vừa nhắm mắt lại, trong đầu Hoài Niệm liền hiện lên cảnh tượng lúc nãy, khiến cô sợ hãi vội mở mắt ra. Cô không muốn nằm mơ thấy anh, tên cầm thú đội lốt người này. Mưa đêm tí tách, bóng cây lốm đốm. Mãi đến nửa đêm, Hoài Niệm mới ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Trời âm u, gió nhẹ thoảng qua. Hoài Niệm vừa mặc xong quần áo, liền nghe mẹ gọi. Có khách đến nhà, nói là tìm con. Hoài Niệm hỏi, ai vậy ạ? Cậu hai nhà họ Trì. Trì Kính Đình, trong số rất nhiều bạn thân của Đoàn Hoài Ngạn, Hoài Niệm tiếp xúc nhiều nhất với Trì Kính Đình. Tính cách của Trì Kính Đình hoàn toàn trái ngược với Đoàn Hoài Ngạn, một người kín đáo, một người phô trương. Sự phô trương của Trì Kính Đình thể hiện rõ ràng, mái tóc vàng nổi bật, phong cách ăn mặc thời thượng có thể lên tạp chí thời trang, xe đi lại hàng ngày luôn là những chiếc xe thể thao hào nhoáng, động cơ được độ lại, tiếng gầm rú như muốn xé toạc bầu trời. Anh ta ăn nói ngọt ngào, khéo léo lấy lòng người khác. Đặc biệt là giỏi dỗ dành con gái. Vừa nhìn thấy Hoài Niệm, anh ta liền gọi cô bằng giọng điệu nũng nịu. Em gái Hoài Niệm, đáp lại anh ta là ánh mắt lạnh lùng của Đoàn Hoài Ngạn ngồi đối diện, kèm theo ý cảnh cáo. Là người bạn thân duy nhất biết rõ mối quan hệ giữa Đoàn Hoài Ngạn và Hoài Niệm, Trì Kính Đình chẳng hề sợ hãi. Nhà họ Đoàn có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, Đoàn Hoài Ngạn phải biết kiềm chế tính chiếm hữu nhỏ nhen của mình lại. Trì Kính Đình quả thực đang nhảy múa trên dây, càng gọi càng hăng say. Em gái Hoài Niệm, mấy ngày không gặp, em lại xinh đẹp hơn rồi. Hoài Niệm nhận ra sự nịnh nọt quá mức của anh ta, nghĩ đến việc anh ta đến tìm mình, cô có một dự cảm chẳng lành. Anh chắc không phải đến tìm tôi để nhờ tôi giúp anh việc gì đấy chứ. Thật thông minh, đúng là học sinh giỏi, anh còn chưa nói gì mà em đã đoán ra rồi. Việc gì, anh để ý một cô gái ở trường em. Tôi có quen không? Chắc chắn là em quen, vì anh thấy cô ấy trong vòng bạn bè của em. Trì Kính Đình vừa nói vừa lấy điện thoại ra, tìm ảnh, đưa đến trước mặt Hoài Niệm. Ánh mắt Hoài Niệm dừng lại, bức ảnh trước mắt là một bức ảnh chụp chung, được ghép lại từ những khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống. Đại học Nam Kinh khai giảng vào cuối tháng 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm học, hội sinh viên trường tổ chức họp. Mời các chủ tịch hội sinh viên của từng khoa đến tham dự. Sau cuộc họp, có người đề nghị đi ăn chung. Chủ tịch hội sinh viên hào phóng, tự bỏ tiền túi mời mọi người. Bức ảnh được chụp trong bữa ăn đó. Trong ảnh, mọi người tạo dáng khác nhau. Hoài Niệm bị người ta khoác tay, đôi mắt long lanh nhìn vào ống kính, nụ cười nhẹ nhàng như tắm trong mưa bụi, mang một vẻ đẹp trong veo. Tất nhiên Trì Kính Đình không chỉ Hoài Niệm, mà là cô gái bên cạnh Hoài Niệm. Lâm Sơ Nguyệt, chủ tịch hội sinh viên khoa nghệ thuật. Hoài Niệm nói, không chỉ xinh đẹp mà tên cũng hay nữa. Trì Kính Đình nói rất nghiêm túc. Sơ Mục Sấn Thanh Hoan, Lan Yên Vãn Kính Trì. Nói xem, có phải bọn anh là trời sinh một cặp không? Sơ Nguyệt Sấn Thanh Hoan, Lan Yên Vãn Kính Trì. Lâm Sơ Nguyệt trong trẻo xứng với niềm vui thanh tao. Trì Kính Đình lãng tử như làn khói lam trên con đường nhỏ lúc chiều tà. Hoài Niệm cạn lời. Đều không phải trong cùng một bài thơ, sao lại là trời sinh một cặp được? Trì Kính Đình cãi, kệ đi, anh và cô ấy chính là trời sinh một cặp, Em giúp anh hẹn cô ấy đi ăn nhé, được không? Hoài Niệm không giỏi từ chối người khác. Cô suy nghĩ một lúc, lựa lời. Tôi có thể giúp anh hẹn cô ấy đi ăn, nhưng chưa chắc cô ấy đã đồng ý. Chỉ Kính Đình có một niềm tin khó hiểu vào cô. Anh rất tin tưởng em, với khuôn mặt này của em, không ai có thể từ chối em được. Hoài Niệm, nhưng là anh mời cô ấy ăn cơm, chứ không phải tôi mời. Chỉ Kính Đình bổ sung, là chúng ta, anh ta chỉ vào mình, rồi lại đưa ngón tay chỉ về phía Hoài Niệm, ngón trỏ xoay nửa vòng, chỉ vào Đoàn Hoài Ngạn vẫn im lặng nãy giờ. Chúng ta, Đoàn Hoài Ngạn nói mà không hề có chút cảm xúc nào. Ai với cậu mà chúng ta? Chỉ Kính Đình rất thẳng thắn. Thôi được rồi, là tôi và Hoài Niệm chúng tôi. Hoài Niệm phụ họa, đúng, chỉ có tôi và anh. Đoàn Hoài Ngạn nghe ra ngay sự bài xích trong lời nói của cô. Không thích tôi đi ăn cùng hai người à? Anh cười. Dì Quân, mẹ Hoài Niệm lập tức đáp lại, ló đầu vào. Có chuyện gì vậy cậu Hoài Ngạn? Đoàn Hoài Ngạn chậm rãi nói. Bạn con nói trưa nay muốn Hoài Niệm đi ăn cùng chúng con. Dì nhớ đặt thêm bộ đồ ăn cho Hoài Niệm nhé. Hoài Niệm trừng mắt nhìn Đoàn Hoài Ngạn, mắt sắp cay xè. Sau đó, đầu cô từ từ cúi xuống, chỉ còn lộ ra mái tóc đen nhánh. Đoàn Hoài Ngạn luôn như vậy, chỉ cần Hoài Niệm có chút ý định phủi sạch quan hệ với anh sẽ dùng cách này ép buộc cô, khiến cô phải gần gũi anh trước mặt mẹ. Ai cũng nói Đoàn Hoài Ngạn tốt, nhưng chỉ có Hoài Niệm biết anh xấu xa đến mức nào. Cô ghét anh, rất ghét, cực kỳ ghét, vô cùng ghét. Ăn chưa xong, Hoài Niệm bị mẹ kéo đi mua sắm, trời lạnh chuyển mùa, mẹ cô muốn mua cho cô vài bộ quần áo. Nơi mua sắm cách trường 5 cây số, Hoài Niệm mua xong quần áo, nhìn mẹ lên taxi rồi mới đi bộ đến trạm xe buýt gần đó chờ xe. Về đến trường, ký túc xá vắng tanh, cô hỏi trong nhóm chat, biết được mọi người đều đang ở thư viện tự học, vì vậy cô cũng mang sách đến thư viện. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.